Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 337, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ giật mình, cậu làm gì vậy? Làm sao có thể nghiên cứu được nó nếu như không tháo ra? Giang Bác nói, anh thực sự muốn xem công nghệ sản xuất vũ khí trong thời đại này thế nào. Nếu những thứ anh muốn không thể làm được ở đây, không phải sẽ lãng phí công sức sao? TBCT Hiểu Vũ cảm thấy rất đau khổ trong lòng. Dẫu biết đây là tháo ra bình thường và có thể ráp lại, nhưng lòng anh ta vẫn rất đau. Bảo bối của anh bỗng trở thành một món đồ chơi trong tay Giang Bác. Kỳ thật cậu có thể đi tìm huyện trưởng Lữ. Chúng tôi chỉ sử dụng những vũ khí cũ, không tốt lắm, càng không thích hợp để chiến đấu. Bộ phận lực lượng vũ trang trong huyện cũng có, hơn nữa còn tốt hơn nhiều. Cậu nên tìm quân đội của huyện thì hơn. Giang Bác thấy như vậy cũng có lý. Vậy nhờ anh truyền lời cho huyện trưởng Lữ. Ngày mai, sau khi tan học tôi sẽ đi gặp bác ấy. Tiểu Vũ, anh ta chỉ tùy tiện nói. Nhưng Giang Bác thực sự làm như vậy. Hy vọng các đồng chí trong lực lượng vũ trang không trách anh ta. Ngày hôm sau, ngay khi tan học, Giang Bác lập tức lái xe đưa Tống Sở đến huyện ủy. Tống Sở, anh Tiểu Bác, đây không phải là đường về nhà. Đừng chạy lòng vòng mà hãy về nhà đúng giờ. Nếu không, cha mẹ sẽ lo lắng. Giang Bác lái xe, trả lời, anh không có chạy lung tung. Anh đi tìm huyện trưởng Lữ. Tống Sở ậm ừ một tiếng, lại hỏi, chúng ta đi tìm huyện trưởng làm gì? Đi xem vũ khí, anh muốn cải tiến vũ khí. Giang Bác nói, Tống Sở kinh ngạc nói, anh Tiểu Bác, anh còn biết về vũ khí sao? Vậy tại sao trước đó không chế tạo vũ khí cho em? Để em hỗ trợ đánh zombie, anh sợ em sơ ý làm mình bị thương. Tống Sở rất không phục, em không có ngốc như vậy. Giang Bác không nói gì. Huyện trưởng Lữ đã đợi từ rất lâu. Từ lúc nhận được tin tức của Chu Đại Sơn, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều. Giang Bác thực sự muốn cải tạo vũ khí. Điều này thực sự làm ông ta bất ngờ. Trên thực tế, ông ta chỉ tin tưởng vào việc Giang Bác có thể kiếm tiền bằng thép hoặc máy móc. Dù sao, ông ta đã mong đợi điều đấy hơn nửa năm. Kết quả là, anh lại muốn cải tiến vũ khí. Ông ta không thể lơ là chuyện này, đành phải sắp xếp các đồng chí ở cục vũ trang mang đến hai vỏ SUNG không có băng đạn. Sau 5 giờ chiều, Giang Bác đến văn phòng. Các đồng chí lực lượng vũ trang cũng ở đó. Một đồng chí trực tiếp tháo dỡ một khẩu SUNG và đưa cho Giang Bác xem. Sau đó khoe khoang, đây là loại bán tự động kiểu 5-6 loại mới nhất. Công nghệ được nhập từ nước ngoài. Giang Bác biết rõ đất nước này rất tôn trọng người nước ngoài. Có vẻ như công cụ của họ là tốt nhất. Vì thứ này được nhập từ nước ngoài, nên vũ khí hạng nhẹ này chắc hẳn tốt nhất ở trong nước. Huyện trưởng Lữ cũng nói, đúng vậy, trình độ kỹ thuật của nước ngoài thực sự tốt. Sau khi Giang Bác quan sát tỉ mỉ xong, anh liên tục hỏi về tầng lớp vũ khí hiện tại trong nước. Sau khi nghe xong, Giang Bác không khỏi than một tiếng, những vũ khí này đã quá lạc hậu rồi, tệ hơn cả SUNG cơ bản để diệt zombie. Vũ khí thậm chí còn không thể xuyên thủng áo giáp của xe tăng, mà lực sát thương lại là điều quan trọng nhất của vũ khí. Giang Bác nói, được rồi, tôi hiểu rồi, anh cần cải thiện đến mức ít nhất có thể chiến đấu với xe tăng bọc thép. Điều này khiến Giang Bác quay trở lại nghĩ về thép. Anh phải lấy được thép trước mới có thể đảm bảo quá trình cải tạo nhanh hoàn thành. Nếu không, nguyên liệu hiện tại có thể không đủ để chế tạo nòng SUNG nếu làm một cách sơ sài. Không đủ chắc chắn sẽ nổ tung. Khi ra khỏi huyện ủy, Giang Bác có chút trầm mặc. Tống Sở hỏi, anh Tiểu Bác, chuyện cải tạo có khó lắm không? Giang Bác gật đầu, khó, quá khó, nhưng cho dù có khó đến mức nào, bất cứ điều gì Giang bác muốn, anh cũng sẽ quyết tâm tự làm nó bằng được. Cách chương.